Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 57, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Châu đã định chiếu vào tháng 5. Các fan đang háo hức chờ đợi. Riêng Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã nhận được lịch trình quảng bá phim. Dự kiến sẽ đi qua 7-8 thành phố. Hai người xem lại lịch trình của mình và nhận ra rằng họ có thể cùng nhau tham gia khoảng 5 sự kiện. Giang Nhiên Uẩn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô tham gia sự kiện quảng bá phim là đi cùng đoàn làm phim Phượng Hoàng Vô Phi. Lúc đó, cô và Dịch Phỉ Thành đứng ở vị trí bên cạnh, trong khi các diễn viên chính và đạo diễn đứng ở trung tâm. Lúc ấy, Giang Nhiên Uẩn chỉ cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ, nhưng không quá căng thẳng. Cô nhận ra rằng đối mặt với khán giả điện ảnh dễ dàng hơn so với khán giả kịch nói, vì không cần phải biểu diễn trực tiếp. Anh biết không, Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành, có fan đã tổng hợp lại tất cả các video về những lần chúng ta xuất hiện cùng nhau. Sau khi ở bên Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cách fan hâm mộ nhìn nhận cặp đôi của họ. Cô phát hiện ra rằng, có rất nhiều video mà cô thậm chí không nhớ rõ, nhưng fan lại thuộc từng chi tiết nhỏ. Giang Nhiên Uẩn thực sự cảm động. Dịch Phỉ Thành nói, anh biết, anh đã xem qua bộ sưu tập đó. Giang Nhiên Uẩn cười nói, chúng ta sắp có thêm video mới để thêm vào rồi. Minh Châu được công chiếu đúng dịp nghỉ lễ một năm, nhiệt độ tăng cao, doanh thu phòng vé cũng tăng theo. Ngày đầu tiên quảng bá phim diễn ra tại thành phố A, sau khi buổi chiếu kết thúc, đoàn làm phim lên sân khấu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả. Phần hỏi đáp chủ yếu xoay quanh bộ phim, nhưng rất nhanh, có người đã không kìm được mà hỏi về sự kiện. Lộ tẩy, gần đây, thưa Dịch Phỉ Thành, mọi người đều rất tò mò, liệu anh có thực sự là Bắc Cực Hồi Ngư không? Đúng vậy, Dịch Phỉ Thành trả lời, tại sao anh lại tạo ra tài khoản đó? Đó là tài khoản tôi đăng ký sau khi xem vở kịch của Nhiên Uẩn. Bài viết đầu tiên là cảm nhận sau khi xem kịch, sau đó tôi tiếp tục sử dụng tài khoản đó. Ngay sau đó, Dịch Phỉ Thành chuyển hướng chủ đề trở lại bộ phim. Vì có thói quen đó, nên sau khi xem Minh Châu lần đầu, tôi đã viết bài bình luận. Dù không tiết lộ cốt truyện chính, nhưng tôi vẫn đề cập đến một số cảm nhận về nhân vật. Nếu các bạn đã đọc bài viết đó, hy vọng nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của các bạn. Fan hô lớn, không sao cả. Sau khi sự kiện kết thúc, Giang Nhiên Uẩn kéo tay Dịch Phỉ Thành hỏi. Bài cảm nhận sau khi xem kịch của em đâu rồi? Sao em không thấy? Dịch Phỉ Thành ngượng ngùng nói. Anh đã ẩn nó đi rồi. Anh thấy nó quá ngây thơ. Nếu em muốn xem, anh nhìn cô, như thể đang chờ cô nói rằng cô không muốn xem thứ gì đó ngây ngô như vậy. Giang Nhiên Uẩn vui vẻ gật đầu. Em muốn xem, Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ. Thôi thì cứ để cô xem, dù sao cô cũng muốn. Ngày tháng trôi qua trong lịch trình bận rộn, Minh Châu đã không làm mọi người thất vọng. Doanh thu phòng vé tăng đều đặn mỗi ngày và kết thúc với gần 1 tỷ, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của đạo diễn Văn Thư Thiền. Cuối tháng 7, danh sách đề cử giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế được công bố và Minh Châu nằm trong số đó. Văn Thư Thiền là khách quen của Liên hoan phim quốc tế. Phong cách điện ảnh độc đáo của cô đã thu hút một lượng fan hâm mộ ổn định ở nước ngoài. Việc Minh Châu được đề cử không phải là điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Giang Nhiên Uẩn, việc được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất là một niềm vui lớn. Các thương hiệu lớn cũng bắt đầu liên hệ với cô. Trước đây, Giang Nhiên Uẩn đã không thiếu trang phục và trang sức khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nhưng lần này, cô có nhiều lựa chọn hơn. Rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng cô. Dù vậy, Giang Nhiên Uẩn vẫn không quá lạc quan. Lần cuối cùng Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành ra nước ngoài là trong đám cưới và tuần trăng mật của họ. Ban đầu, họ định chọn một nơi không ai biết họ để thoải mái tận hưởng, nhưng mỗi lần chọn khách sạn đều quá đẹp và tiện nghi, kết quả là họ gần như không ra ngoài chơi, chỉ ở trong khách sạn. Vui vẻ, lần này, họ quyết định dành thời gian để khám phá vài ngày trước khi sự kiện chính thức bắt đầu. Dịch Phỉ Thành nhận ra rằng Giang Nhiên Uẩn không hoàn toàn tập trung vào chuyến đi. Thỉnh thoảng, cô lại mất tập trung. Anh biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng việc này phụ thuộc vào cả thực lực lẫn may mắn. Anh chỉ có thể ở bên cô, an ủi và giúp cô phân tâm. Với sự đồng hành của anh, Giang Nhiên Uẩn dần điều chỉnh lại tâm trạng. Liên hoan phim khai mạc vào tháng 8. Đây không phải lần đầu tiên cô bước lên thảm đỏ ở đây, nhưng lần này là lần gần nhất cô có cơ hội chạm tới giải thưởng. Máy ảnh ghi lại từng nụ cười của cô, lan truyền khắp Internet. Trên mạng, rất nhiều người đang theo dõi sự kiện này. Thảm đỏ là nơi tranh tài của các ngôi sao, còn buổi trao giải là nơi tụ họp của những tài năng. Trong buổi lễ trao giải long trọng được cả thế giới theo dõi, Giang Nhiên Uẩn nắm chặt tay Dịch Phỉ Thành. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Giang Nhiên Uẩn tập trung cao độ. Người dẫn chương trình nước ngoài phát âm hơi khó nghe. Ban đầu, Giang Nhiên Uẩn không nghe rõ tên người chiến thắng. Cho đến khi anh ấy lặp lại lần nữa, Giang Nhiên Uẩn mới nghe rõ. Anh ấy nói, Minh Châu, Giang Nhiên Uẩn. Cô đứng lên, xung quanh vỗ tay vang dội. Giang Nhiên Uẩn bước lên bục nhận giải. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, cô nâng cao chiếc cúp nặng trĩu. Ánh mắt cô dừng lại ở phía dưới khán đài, nhìn thấy những nhiếp ảnh viên đang chụp ảnh cô, nhìn thấy Văn Thư Thiền đang mỉm cười vỗ tay. Và nhìn thấy Dịch Phỉ Thành, cô cầm cúp, nụ cười rạng rỡ, khoảnh khắc đó nhanh chóng được lan truyền, trở thành tiêu đề trên các trang tin lớn. Một năm mới lại đến, khi kết hôn, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã thỏa thuận rằng họ sẽ luân phiên đón Tết. Một năm ở nhà Dịch Phỉ Thành, một năm ở nhà Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành không có ý kiến gì về điều này. Giang Nhiên Uẩn là con một, trong khi anh có anh trai, nên việc đón Tết ở nhà cô là điều hợp lý. Hai người đã mua một căn hộ mới ở Loan Thành, nhưng vẫn chưa dọn vào. Dịch Phỉ Thành thích căn hộ nhỏ mà Giang Nhiên Uẩn đã mua trước đây. Nơi đó chứa đầy kỷ niệm đẹp của họ. Mùa đông ở đó thật ấm áp và ngọt ngào. Năm nay, bữa cơm tất niên chủ yếu do Dịch Phỉ Thành và Giang Kính Chi chuẩn bị, trong khi Giang Nhiên Uẩn và Trương Vân Trúc ngồi ở phòng khách ăn hạt dưa, xem tivi và trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, Trương Vân Trúc đột nhiên hỏi về một nam diễn viên. Cậu ấy thế nào? Tháng trước mẹ xem phim Đô Thị của cậu ấy, quá đẹp trai, ba con còn ghen tị, nói rằng nhìn mặt là biết không phải người tốt, làm mẹ cười lắm. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó nói lắm, chưa hợp tác nên không quen, nhưng nghe bạn bè trong nghề bảo cậu ấy dù độc thân bên ngoài nhưng thực ra đã kết hôn và có hai con rồi. Trương Vân Trúc, ai chà, dừng một chút, Trương Vân Trúc truyền đề tài. Vậy còn con, Giang Nhiên Uẩn, còn cái gì? Trương Vân Trúc cười khẽ, tiến lại gần, nói với giọng thấp. Con với Tiểu Dịch, định khi nào có em bé vậy? Giang Nhiên Uẩn giật mình. Kêu lên, mẹ, tiếng kêu lớn khiến hai người trong bếp bước ra, tò mò hỏi. Sao thế? Giang Nhiên Uẩn vội vã xua tay. Không có gì đâu à? Đợi họ quay lại bếp, Giang Nhiên Uẩn mới hạ giọng, trách móc. Mẹ, sao mẹ đột nhiên hỏi vậy? Con chưa chuẩn bị gì cả. Trương Vân Trúc cười hiền. Cần gì chuẩn bị, mẹ chỉ hỏi thôi mà. Giang Nhiên Uẩn làm nũng. Mẹ ơi, con cảm thấy mình còn trẻ mà. Trương Vân Trúc. Con sắp 30 rồi còn gì? Hay là hai đứa không tính có con? Giang Nhiên Uẩn nhỏ giọng. Không phải đâu à? Cô cũng muốn có con. Nhưng Dịch Phỉ Thành chưa từng nhắc đến chuyện này. Có lẽ anh nghĩ họ còn nhiều thời gian. Hơn nữa, sau khi đoạt giải, lịch làm việc của cô dày đặc. Gần nửa năm qua, cô và Dịch Phỉ Thành ít có thời gian bên nhau. Trương Vân Trúc nhẹ nhàng nói. Thôi, mẹ chỉ hỏi thôi. Cụ thể vẫn tùy hai đứa sắp xếp. Dù mẹ đổi đề tài nhanh chóng, nhưng Giang Nhiên Uẩn lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Sau bữa tối, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành trở về căn hộ nhỏ của họ. Cô chợt nhớ ra trong ngăn kéo bàn trà phòng khách còn mấy chiếc áo mưa không vừa cỡ. Cô định lấy ra vứt đi. Nhân lúc Dịch Phỉ Thành đi tắm, Giang Nhiên Uẩn cầm thùng rác, lẳng lặng dọn dẹp. Khi cô trở về, Phỉ Thành đã ngồi trong phòng. Anh đang xem kịch bản. Nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, Giang Nhiên Uẩn đến gần. Vẫn chưa tìm được vai thích hợp sao anh? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Chưa, một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn cô. Gần đây anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Giang Nhiên Uẩn cười. Vậy anh nghĩ ra gì chưa? Dịch Phỉ Thành nghiêm túc. Có lẽ, không có kịch bản nào khiến anh thích thú hơn cuộc sống bên em. Giang Nhiên Uẩn nghe hiểu ngay. Cô vừa vui vừa phức tạp. Cô leo lên giường, dựa vào người anh. Nhưng em cũng thích xem anh diễn. Dịch Phỉ Thành ngạc nhiên. Thật sao? Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Đúng vậy, em thích anh diễn những vai như nịnh thần, kẻ điên, bi. Ến TH, ái, đại gia đình, cảnh sát. Dịch Phỉ Thành ôm eo cô, cười khẽ. Em thích anh diễn những vai không đứng đắn à? Giang Nhiên Uẩn trừng mắt. Em đang nói nghiêm túc đấy. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ. Vậy em chọn giúp anh một vai đi. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu. Không được đâu, cô hiểu rằng, việc chọn vai diễn là quyết định cá nhân. Ngay cả Cát Thu Linh, người đại diện của cô, cũng không thể can thiệp. Cô không muốn áp đặt lên Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành đặt máy tính sang một bên. Vậy từ từ xem sao, anh không vội. Giang Nhiên Uẩn chọc anh. Fan của anh đang sốt ruột lắm đấy, họ nhắn tin hỏi em luôn rồi. Dịch Phỉ Thành ôm cô, thở dài. Người ta không thể làm việc mãi được. Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Dịch Phỉ Thành hỏi, sao thế? Giang Nhiên Uẩn ngượng ngùng. Dịch Phỉ Thành, hôm nay mẹ hỏi em. Hỏi gì? Mẹ hỏi khi nào chúng ta có em bé. Dịch Phỉ Thành siết chặt tay. Giang Nhiên Uẩn, em nghĩ, tuổi của chúng ta cũng thích hợp rồi. Anh nói, Giang Nhiên Uẩn, nhưng lịch làm việc của em kín đến sang năm. Em nghĩ, đợi thêm một năm nữa cũng được. Thời gian đó đủ để chúng ta sắp xếp mọi thứ. Cô nhìn anh nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phỉ Thành thì thầm nhẹ nhàng. Anh nghe theo em. Giang Nhiên Uẩn dựa vào người anh, cằm tựa lên vai anh. Nuôi con bây giờ đắt lắm. Dịch Phỉ Thành cười. Anh biết rồi, anh sẽ chọn kịch bản có thù lao cao nhất, kiếm tiền mua sữa cho con. Giang Nhiên Uẩn bật cười. Dù nói đùa về việc kiếm tiền mua sữa, nhưng sau Tết, Dịch Phỉ Thành vẫn bắt đầu làm việc. Anh chọn ra vài kịch bản ưng ý, nhờ Giang Nhiên Uẩn giúp quyết định. Dù không muốn, nhưng dưới sự thúc giục của anh, cô phân tích từng kịch bản và nhân vật, cuối cùng nói. Chỉ để tham khảo thôi nhé. Cuối cùng, Dịch Phỉ Thành chọn vai một luật sư biện hộ cho nghi phạm giết người hàng loạt. Người sau khi thắng kiện đã nhận được sự khinh bỉ của công chúng và cả những lời đe dọa tính mạng. Khi bắt đầu làm việc, Dịch Phỉ Thành dành ngày nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật pháp, và đêm đọc sách về thai kỳ, nuôi dạy con cái. Anh lo lắng mình sẽ không làm tốt vai trò làm cha. Giang Nhiên Uẩn sờ trán anh có hơi lo lắng quá không? Anh lo lắng, chứ không phải sốt. Anh nói riêng Nhiên Uẩn, lo lắng bây giờ còn sớm quá. Dịch Phỉ Thành thở dài. Anh biết, nhưng không thể không lo. Cô an ủi anh, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, anh hy vọng đứa con sẽ giống cô. Anh muốn trở thành một người cha tốt, như cha mẹ của Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn cười chọc anh đang lo lắng quá đấy. Hai người họ gần đây bận rộn, đã lâu không gần gũi. Giang Nhiên Uẩn đùa cợt, sờ lên bụng anh. Cơ bụng của anh đâu rồi? Anh có tập luyện không đấy? Anh có tập, anh vén áo lên, nhìn kỹ này, cơ bụng vẫn còn đấy. Vẫn còn. Cô cười Dịch Phỉ Thành ôm cô. Em đang trêu anh đấy à? Giang Nhiên Uẩn cười khúc khích. Lý thuyết suông không đủ đâu. Phỉ, chúng ta cần thực hành. Dịch Phỉ Thành không chịu nổi sự trêu chọc, anh hôn cô say đắm. Mùa xuân năm ấy, họ chính thức bắt đầu kế hoạch có em bé. Dịch Phỉ Thành đã gác lại phần lớn công việc, còn Giang Nhiên Uẩn, cô vẫn giữ lại một số việc cần thiết. Đang trong giai đoạn đọc kịch bản, cô nghĩ mình không có đủ thời gian và sức lực để làm đạo diễn chính, nhưng vẫn có thể nhận vai trò cố vấn và khách mời. Hay là đợi 1-2 tháng nữa xem sao? Dịch Phỉ Thành dỗ dành vợ. Giang Nhiên Uẩn cười nhìn anh tự tin với bản thân ghê nhỉ. Dịch Phỉ Thành nhìn sâu vào mắt cô. Em muốn anh chứng minh không? Được thôi. Giang Nhiên Uẩn vươn tay về phía anh. Thay vì nắm tay, Dịch Phỉ Thành bế xốp cô lên trong tiếng kêu ngạc nhiên, rồi đưa vào phòng ngủ. Em không biết anh nóng vội thế đấy. Giang Nhiên Uẩn thở gấp, phải nắm chặt thời gian mà. Dịch Phỉ Thành vừa hôn cô từng chút một, vừa nói với giọng mơ hồ. Căn phòng là thành quả của hai người cùng nhau lựa chọn, từ tủ kệ đến rèm cửa, từ đèn ngủ đến giường nệm, cả chiếc chăn lụa mềm mại óng ánh. Đây là lần đầu tiên họ thực sự không còn khoảng cách. Giang Nhiên Uẩn không biết Dịch Phỉ Thành cảm nhận thế nào, nhưng với cô, cảm giác về mặt tinh thần còn mãnh liệt hơn cả thể xác. Một sự gần gũi trọn vẹn, một sự hòa quyện đến tận xương tủy. Trong phòng ấm dần lên, khi hôn lên thái dương anh, cô cảm nhận được làn da hơi ẩm mồ hôi. Như đêm tân hôn, anh có chút mất kiểm soát, động tác không còn nhẹ nhàng như thường ngày. Vợ ơi, Dịch Phỉ Thành, đôi mắt ửng hồng, vừa hôn cô vừa thì thầm khàn đặc. Anh yêu em nhiều lắm, em cũng yêu anh. Giang Nhiên Uẩn đón nhận nụ hôn, hơi thở nóng bỏng quấn quýt. Chồng à, điều đó càng khiến anh thêm xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc, đầu óc Giang Nhiên Uẩn trống rỗng, mãi sau mới tìm lại được suy nghĩ của mình, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Đừng gọi, lần nào cũng vậy, cô cứ sa vào cái bẫy tình yêu này lần này đến lần khác. Gọi thêm lần nữa đi, Dịch Phỉ Thành ngậm vành tai cô, giọng khàn khàn dụ dỗ. Anh Phỉ, cô không gọi theo ý anh. Dịch Phỉ Thành im lặng một giây. Không phải cái này, Giang Nhiên Uẩn thở hổn hển. A Phỉ, gọi, giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm. Chồng à, Giang Nhiên Uẩn nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch. Anh còn nhớ, khi anh bảo em gọi anh là A Phỉ, anh đã nói gì không? Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ. Anh đã nói đó là cách gọi thân mật nhất của người thân trong gia đình dành cho anh. Nhưng bây giờ khác rồi. Vợ yêu, anh lại thử một lần nữa. Dạ, em đây, A Phỉ. Giang Nhiên Uẩn đáp lời. Thử thất bại, Dịch Phỉ Thành không nói gì nữa. Chỉ dùng hành động để thể hiện tâm trạng của mình. Hành động của anh, đối với Giang Nhiên Uẩn, như trăm sông đổ về một biển, lại trở về nhịp điệu mà cô không thể chịu đựng nổi. Cô gọi vài tiếng, A Phỉ. Nhưng Dịch Phỉ Thành vẫn không dừng lại, cho đến khi kết thúc, cả hai đều đẫm mồ hôi, Giang Nhiên Uẩn cuộn người, áp sát vào anh. Chồng à, anh hư quá, cô hoàn hồn, ôm cổ anh nói, Dịch Phỉ Thành mắt hơi tối lại, giọng khàn đặc, em thích mà, giọng điệu vô cùng khẳng định, Giang Nhiên Uẩn mỉm cười, thời gian khiến họ càng thêm quen thuộc và hòa hợp với nhau. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều mới mẻ, không hề nhàm chán. Ngoài ra, Dịch Phỉ Thành còn nghiêm túc thực hiện các chỉ dẫn, bỏ thuốc lá, kiêng rượu. Vốn dĩ anh cũng ít động đến, ngủ sớm dậy sớm, trừ lúc công việc, thói quen sinh hoạt của anh vốn rất lành mạnh. Kiên trì tập luyện, hàng ngày đều đặn, thời gian còn lại, anh dành để học về kiến thức thai kỳ, chăm sóc trẻ nhỏ, và nghiên cứu cách nấu các món ăn bổ dưỡng, thức ăn dặm cho bé. Anh chuẩn bị sớm qua đây, Giang Nhiên Uẩn không khỏi cảm thán. Em bé còn chưa biết ở đâu, vậy mà anh đã nghiên cứu cách làm đồ ăn dặm. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Dịch Phỉ Thành đột nhiên hỏi. Ngày thứ mấy gì cơ? Giang Nhiên Uẩn ngớ người. Dịch Phỉ Thành tự tính toán, từ ngày đầu tiên họ bắt đầu kế hoạch cho đến hôm nay. Vừa đủ nửa tháng, anh nói, Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ ra. À, có thể dùng que thử thai thử xem rồi. Que thử đã chuẩn bị sẵn từ lâu, Dịch Phỉ Thành ngẩng lên nhìn cô. Em muốn thử ngay bây giờ không? Đã nhắc đến rồi, không thử thì cô cũng sẽ cứ nghĩ ngợi, nên Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Vậy thử đi, Dịch Phỉ Thành đi lấy que thử thai, đưa cho Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn vào phòng tắm, Dịch Phỉ Thành đứng đợi bên ngoài, không biết đã qua bao lâu, cảm giác thời gian trôi thật chậm, anh đi qua đi lại, cảm thấy tim mình đập quá nhanh. Trong phòng tắm, Giang Nhiên Uẩn cũng cảm thấy thời gian sao mà dài đằng đẵng. Tuy thường xuyên bảo Dịch Phỉ Thành đừng căng thẳng đừng lo lắng, nhưng đến lượt mình, sau khi làm theo hướng dẫn sử dụng que thử thai, nhìn chằm chằm vào que thử chờ đợi kết quả, Giang Nhiên Uẩn cũng không khỏi hồi hộp. Tay hơi run, cô đặt que thử lên bồn rửa mặt, tưởng như thấy màu sắc que thử thay đổi mờ nhạt, nhưng chớp mắt lại không thấy rõ ràng như vậy nữa. Sao lâu thế nhỉ? Giang Nhiên Uẩn vô thức nắm chặt vạt áo, nín thở. Màu sắc dần hiện rõ. Giang Nhiên Uẩn thở ra một hơi dài, cầm que thử thai đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Dịch Phỉ Thành lập tức nhìn sang. Giang Nhiên Uẩn đưa que thử thai cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phỉ Thành nhìn chằm chằm vào vùng hiển thị kết quả. Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, không chắc chắn hỏi. Hai vạch nghĩa là sao? Anh đã học nhiều kiến thức như vậy, không có lý do gì không biết hai vạch có nghĩa là gì. Giang Nhiên Uẩn kết luận. Anh căng thẳng đến ngớ ngẩn rồi. Dịch Phỉ Thành nuốt nước bọt, giọng nói gấp gáp. Em có thai rồi ư? Giang Nhiên Uẩn khẳng định. Em có thai rồi. Dịch Phỉ Thành ôm chặt lấy cô. Giang Nhiên Uẩn vùi mặt vào ngực anh. Cố nén lại rồi nén lại, vẫn không kìm được. Làm sao bây giờ Dịch Phỉ Thành? Em có thai rồi. Thực ra cô cũng rất căng thẳng, hoảng loạn và không thể tin nổi. Vẻ bình tĩnh ban nãy chỉ là giả vờ thôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cho dù đã chuẩn bị. Nhưng cũng không ngờ sẽ nhanh đến vậy. Hay là mình báo cho ba mẹ anh với ba mẹ em nhé. Đến lúc này Giang Nhiên Uẩn mới bắt đầu băn khoăn. Nhưng bây giờ có hơi sớm quá không? Nếu không nói bây giờ thì khi nào nói thì tốt nhỉ? Dịch Phỉ Thành, A Phỉ, đừng vội, Chúng ta từ từ làm theo trình tự. Dịch Phỉ Thành hít sâu, cố gắng gọi lại những kiến thức đã học trong đầu. Khám thai, trước tiên chúng ta đi bệnh viện khám thai đã. Được, Giang Nhiên Uẩn ôm anh, bỗng nhiên cảm thấy an tâm. Em phát hiện ra là việc anh lo lắng trước đây cũng có ích đấy. Dịch Phỉ Thành bật cười, uốt ve đỉnh đầu cô, tuy rằng anh vẫn đang lo lắng, nhưng có thể an ủi được cô. Anh rất vui giây tiếp theo, dòng suy nghĩ của Giang Nhiên Uẩn lại nhảy sang chuyện khác. Chồng à, chúng mình có phải nên chuẩn bị đặt tên cho bé con không? Cách chương.